1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, thái độ. Lý Hòa thích cùng người thông minh nói chuyện, càng thích cùng có lịch duyệt xã hội người thông minh nói chuyện. Nói chuyện liền thông, một điểm liền rõ ràng, hoặc là nói thích cùng hắn mình thông minh trình độ tương tự người nói chuyện. Có một loại người thông minh hắn tuyệt đối không thích, tỉ như Vương Tuệ cùng Lý Lão Đầu, bởi vì đối phương xưa nay sẽ không tán thành quan điểm của hắn, còn muốn hy vọng hắn đi hưởng thụ thưởng thức quan điểm của bọn hắn. Đánh bóng bàn, đánh tới cầu đối phương phần lớn có thể tiếp được mới có thể chơi cao hứng. Người ý nghĩ phi thường có tầm nhìn xa, ta cảm thấy phi thường có thể thực hiện. Phương Hướng vừa cùng Lý Hòa nói xong mấy câu, liền bị Lý Hòa vương bát chi khí chiết phục, tán dương tung bay một mảng lớn. Khách khí, khách khí, chỉ là ta một điểm thiển kiến. Lý Hòa phi thường thích nghe Phương Hướng loại lời này, không quản là thật tâm hay là giả dối, từ loại này người miệng bên trong ra hắn liền phi thường hưởng thụ. Nếu như theo Tiểu Uy hoặc là Bình Tùng miệng bên trong ra hắn liền chẳng thèm ngó tới. Xem đĩa phim xuống đồ ăn chơi linh lợi, ta nghĩ chủ làm in offset cùng sách báo in ấn, còn có một số trong xưởng sản phẩm đóng gói in ấn chúng ta cũng có thể làm. Nếu như ở nước ngoài, cấp cao in ấn thiết bị chỉ là đơn thuần đem in ấn làm một công nghệ khâu. Chỉ cần một đài cao tốc máy in, sau đó lên giấy, điều cơ nhân vật, có ba cái công nhân ở bên cạnh nhìn xem máy in chạy là được rồi. Chúng ta đây, có trước đạo đến tiếp sau, rườm rà vô cùng, vì lẽ đó ý của ta là tập trung tinh lực là một cái am hiểu. Đằng sau thiết bị đầy đủ hết chúng ta có thể lại làm mặt khác, Lý Hòa nói. Đã giao cho ngươi, chính là ngươi quản, ta không hiểu những thứ này. Muốn phát, làm in ấn, lời này cũng không phải nói vô ích. Hắn biết kiếm tiền, nhưng là cụ thể làm sao kiếm tiền cũng không rõ ràng. Hắn nói in ấn là truyền thống in ấn. Truyền thống in ấn tại am hiểu đại lượng in ấn lĩnh vực có được chữ số in ấn không cách nào dung. Chuyển cường đại ưu thế, dù là từ sau đến trải rộng đầu đường, chữ số đóng dấu, bắt đầu, cũng y nguyên không cách nào nạy ra đi truyền thống in ấn đại bánh gato. Tại chữ số trong tiệm in, bình thường cũng liền làm một chút sao chép đánh chữ, khách sạn menu, ở không in màu, điện tử sản phẩm, các loại thư mời thiệp mời, hàng mỹ nghệ, sản phẩm mới giới thiệu vân vân. Có khi in ấn đo chỉ có mấy phần đến mấy chục phần. Căn bản là không có cách in ấn. Người sử dụng chỉ có thể áp dụng chữ số ngắn bản in ấn phương án giải quyết. Phương Hướng cười nói, ngươi là thuyền trưởng, ta là tài công, hướng cái kia khai còn không phải ngươi nói tính. Lại đến đụng một chén, Trần Đại Địa bưng thức ăn tiến đến, cười nói, lại cho các ngươi cầm mấy bình bia, một dương này hai ngươi không chú ý liền không có. Hắn dùng câu trần thuật mà không có dùng câu nghi vấn, tại Tiểu Cố sau khi đi, hắn đã hoàn toàn tiến vào lão bản nhân vật, ít nhiều có chút phạm. Lý Hòa hỏi Phương Hướng, còn có thể uống sao? Cái bàn chung ba người, con nít chưa mọc lông dương phú quý uống không được bao nhiêu rượu. Một cái dương cơ bản đều là hắn cùng Phương Hướng uống. Phương Hướng lắc đầu, không thể uống nữa, trời nóng. Uống nhiều quá lại càng dễ mệt dã rời. Buổi chiều chúng ta ngồi xe liền về Hương Hà, ngủ thiếp đi cũng không tốt. Lý Hòa hỏi, các ngươi là đi bến xe đi, ta đưa các ngươi đi. Con nít chưa mọc lông nói, không cần, chúng ta đi theo Hà tỷ xưởng đồ gia dụng xe trở về. Hà tỷ có thể lợi hại, năm nay lại mua hai tấm xe tải lớn. Lý Hòa nói, các ngươi vẫn là không được tiện đường, cũng không phải một cái công xã. Phương Hướng nói, đến Hương Hà chỉ có một đường xe, chúng ta đến trong huyện vẫn là phải chuyển tới trên trấn. Đồng dạng, Lý Hòa nói, chờ năm nay kiếm lấy tiền, chính các ngươi cũng mua xe, đi. Phương Hướng cười ứng, không quản là kéo hóa đưa hàng vẫn là nghiệp vụ cần. Mua một chương xe là bắt buộc phải làm. Lý Hòa đem Phương Hướng cùng Dương Phú Quý đưa tiễn. Ghét bỏ trời nóng, tại tiệm cơm uống mấy ấm trà đều không hiểu khát. Người giống như bị nhốt tại lò lửa đồng dạng, da không được khí. Hắn đem áo sơ mi nút thắt mở ra, cả người tựa ở quạt điện bên cạnh, thuận tiện giải nhiệt. Trần Đại Địa lại cầm một cái quạt điện cho hắn. Hai đài có phải là có thể tốt đi một chút? Hắn cũng không ngừng lau mồ hôi trên đầu hạt châu. Lý Hòa khoát khoát tay. Đi, càng đợi càng nóng. Sau khi ra cửa, mặt trời treo lão cao. Có thể muốn đem người nướng chín. Hắn mặc nhựa plastic dép lê đều nóng như nhũn ra. Hắn đã nghỉ đã mấy ngày. Đều là loại này không có việc gì trạng thái. Về đến nhà phát hiện cửa là mở. Nguyên lai là lão tứ trở về. Trong phòng quạt điện khai vang ong ong. Lão tứ cả người chân trần nha tử ngồi xổm ở trên ghế. Cầm thìa đào dưa hấu ăn. Thấy Lý Hòa trở về. Đem thìa đưa cho hắn. Có thể ngọt nha. Không ăn. Dưa hấu từ đâu tới? Lý Hòa rất ít mua đồ ăn vặt cùng hoa quả. Trừ phi người ta đưa lên một điểm hắn mới có thể ăn được một điểm. Cái này dưa hấu khẳng định không phải hắn mua. Y theo lão tứ tiêu tiền tinh tế trình độ, nàng cũng là không có khả năng mua. Điểm này nàng hoàn toàn di truyền Vương Ngọc Lan tính tình. Cái kia khai phổ tang gia hỏa đưa tới. Kêu cái gì Tùng, ta chưa có ý tốt muốn. Hắn buông xuống đồ vật liền đi. Bạn của Lý Hòa quá nhiều. Lão tứ cũng không phải là hoàn toàn nhớ được. Bình Tùng đi, hắn giữ lại, ngươi liền ăn đi, ngươi cơm chưa ăn sao? Ăn, Phùng lão nãi cùng Phùng nhị tại cái kia cũng bán lạnh ra. Ta liền tiện đường cùng với các nàng chào hỏi, các nàng không cần mời ta ăn lạnh ra. Ăn nhiều, mặt khác liền không muốn lại ăn. Lão tứ nói chuyện vẫn không quên đem hạt dưa hấu nôn đến cái sọt. Bên trong... Ngươi lần sau đừng đi trường học tìm ta. Các bạn học đều nói bạn trai ta dáng dấp cũng quá khó nhìn. Làm ta thật là không có mặt mũi. Làm ta thích đi tìm ngươi giống như. Ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì về nhà? Hắn muốn đi Hồng Kông. Vẫn là không yên lòng lão tứ một người lưu tại nơi này. Ta không trở về. Trở về thật nhàm chán. Ngươi hàng năm không được đều là không trở về sao? Ngoặc kép, lão tứ quen thuộc nơi này, rõ ràng cũng không thế nào nguyện ý về nhà. Ở trong thành thị quá tự do, nàng không thích về nhà nhận trói buộc. Trong thành mọi người tất cả ra đóng cửa qua riêng phần mình thời gian. Có thể không cần biết đối diện hàng xóm họ gì, loại cảm giác này quá tuyệt. Tại gia tộc đâu, nàng ra cửa đều muốn gặp được thất đại cô bát đại di. Một ngày liền muốn đánh lên mấy cái chào hỏi, xuyên cái quần áo có khác người, người ta sau lưng còn muốn bẩn thỉu nàng đâu. Ta lập tức liền muốn ra chuyến xa nhà, một mình ngươi có thể làm. Ta không phải hài tử, có cái gì không yên lòng, ngươi nếu là thực tế không yên lòng, ta đem Lý Thu Hồng gọi qua theo giúp ta cũng được. Dù là Phùng nhị đều được, lão tứ hiểu rõ Lý Hòa. Chỉ cần có lý, mềm lời nói đều không cần nói, cũng không cần cầu. Lý Hòa nói, đi, vậy liền giữ đi, trong ngăn kéo cho ngươi thả tiền. Muốn dùng mình cầm, hắn biết nói nhiều cũng là nói vô ích. Lão tứ bị Vương Ngọc Lan độc quá sâu, tại tiền tài lên cùng hắn tính toán rất rõ ràng. Lý Hòa nghĩ, giàu nuôi con gái, đều nuôi không nổi đến. Bất quá vẫn là rất vui mừng lão tứ loại thái độ này. Hắn là có được không ít tiền, nhưng là hắn sẽ không vì lão tứ kiến tạo xa xỉ sinh hoạt. Vì nàng cuộc sống tương lai chế định tiêu chuẩn tuyến, sẽ chỉ tận khả năng tại nàng giáo dục càng thêm đại đầu nhập. Đây cũng là hắn tương lai đối đãi mình hài tử thái độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.